Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, chương 1292, bán ra. Ba càng bạo nổ phát cầu thanh. Smiley, Tham Lang Tiên Vực, Đường Tu cùng cô Yên Nhi đến về sau, liền trực tiếp xuất hiện ở một tòa đại thành ngoại vi. Nhìn đầy ngày kiếm quang, vô số tiên nhân cùng tu đạo giả ra vào cửa thành. Hai người nhìn nhau, thần tốc đáp xuống ngoài cửa thành mặt đất lên, chạy tới trên đường, Đường Tu liền làm cho Vưu Trọng ly khai. Dù sao cũng là người của tiên giới, Đường Tu căn bản là không tin được. Hai người theo dòng người chậm rãi bước ở đường phố rộng rãi lên. Nhìn trước mắt tràn ngập cổ điển hơi thở thành trì cảnh tượng, dồn dập toát ra một cái hồi ức. So với việc trái đất mà nói, hai người kỳ thực thích hợp hơn nơi đây. Dù sao đã từng ở chỗ này thời gian quá dài quá dài. Bồ Thiên Các, Đường Tu chỉ một tòa trăm mét cao tháp trạng kiến trúc, cười nhạt nói, toàn bộ tiên giới hiệu buôn nhất đại quy mô mấy trong nhà thì có Bồ Thiên Các. Chúng ta trực tiếp lấy giá thấp cách bả, đem lê dân mẫu kim bán ra. Tin tưởng mỗi một con cũng có thể bán ra 200.000 tiên tinh giá. Cô Yên Nhi gật đầu nói ra, chúng ta bây giờ đích xác cần đại lượng tiên thạch cùng tiên tinh. Sư phụ, ngài chuẩn bị bán ra mấy con? Đường Tu suy nghĩ một chút nói ra, bán ra 4 con đi, nhưng sau chúng ta còn có thể còn dư lại 20 con. Nhưng sau mang về cho chính chúng ta người sử dụng, dù sao loại bảo bối này là chúng ta Thịnh Đường đế quốc con dân cần có nhất. Cô Yên Nhi suy nghĩ một chút nói ra, ngài từng dùng qua cái không gian kia truyền tống trận, cần nhiều thiếu tiên thạch cùng tiên tinh. Đường Tu lắc đầu nói ra, đã từng thân phận của ta, sử dụng không gian truyền tống trận, làm sao có thể có người dám hướng ta thu lệ phí. Nói thật, ta còn thật không biết đạo cụ thể giá cả. Bất quá, chúng ta nhân số nhiều lắm, ta muốn cần tiên thạch hoặc tiên tinh, số lượng không thiếu, cô Yên Nhi nói ra, nếu như đây, vậy bán 4 con đi. Hy vọng cái này Bồ Thiên Các còn cùng quá khứ vậy giữ chữ tín. Nếu không thì chúng ta hủy đi nó nơi này chi nhánh. Đường Tu cười nói, ta rất chờ mong bọn họ làm những gì. Dù sao, lấy bọn họ loại này xa xôi tiên vực chi nhánh, tối đa cũng chỉ có kim tiên cảnh giới cao thủ tọa trấn. Thậm chí có khả năng tối đa chỉ là huyền tiên cảnh giới cao thủ ở trong tòa thành này tọa trấn. Khoảng khắc sau, Đường Tu cùng cô Yên Nhi đã xuất hiện ở Bồ Thiên Các trong cửa hàng. Theo người xuyên trường bào màu trắng, dáng dấp xinh đẹp tuyệt trần nhân viên cửa hàng chào đón. Đường Tu trực tiếp nói ra, cho các ngươi nơi này tổng quản sự đi ra gặp ta. Nói với hắn có bút mua bán lớn muốn giao dịch. Điếm viên kia sững sờ, tỉ mỉ quan sát Đường Tu cùng cô Yên Nhi vài lần, cảm thấy hai nhân khí độ bất phàm, tức thì cung kính nói ra, hai vị đi theo ta, ta mang bọn ngươi đến lầu 6 phòng khách quý chờ, đồng thời ta cũng sẽ thông báo tổng quản sự, làm cho hắn đến phòng khách quý thấy hai vị, dẫn đường. Đường Tu cùng cô Yên Nhi theo nhân viên cửa hàng đi tới lầu 6. Tiến nhập một gian phóng khoáng khí phái phòng khách quý về sau, hai người ở tiên bồ trên, lên, ngồi xuống, theo trà thơm đưa đến, một vị tản ra khí tức nho nhã trung niên nhân, liền cười híp mắt bước vào phòng khách quý cửa phòng. Ánh mắt của hắn theo Đường Tu cùng cô Yên Nhi hai người thân trên, lên, đảo qua về sau, tức thì cười nói, hoan nghênh hai vị tiên hữu. Nghe nói hai vị tiên hữu có mua bán lớn muốn cùng bỉ tiệm giao dịch, đã quên tự giới thiệu, bỉ nhân Đoạn Thiên Nhai là Tham Lang Tiên Vực Bồ Thiên Các người tổng phụ trách. Đường Tu nhìn cái kia vị thanh tú mỹ nhân viên cửa hàng ly khai, đồng thời tiện tay bả đem cửa phòng đóng cửa, tức thì giơ tay lên, bà đem một cái bình ngọc theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra. Nhạt cười nói ra, thành niên Lê Dân Mẫu Kim, cho ta báo cái hợp lý giá cả. Nếu như ta có thể tiếp thu, chúng ta liền tiến hành giao dịch. Nếu như ta không tiếp thụ được, cũng sẽ không cùng ngươi cò kè mặc cả. Trực tiếp ly khai đi khác thương gia bán ra. Lê Dân Mẫu Kim, Đoạn Thiên Nhai sững sờ, lập tức toát ra kinh ngạc thần sắc, mở ra bình ngọc quan sát một phen, cuối cùng gật đầu nói ra, đích xác là thành niên Lê Dân Mẫu Kim, loại bảo bối này giá trị rất cao, một ngày xuất hiện ở bộ mặt thành phố lên, tất nhiên sẽ đụng phải vô số tiên nhân tranh đoạt, nếu tiên hữu khai môn kiến sơn nói ra không cò kè mặc cả. Ta đây liền cho một thực sự giá cả, 24 vạn tiên tinh, như tiên hữu nguyện ý bán ra, ta lập tức trả cho ngươi nhóm tiên tinh, như các ngươi không muốn bán ra, đại có thể đừng chỗ bán ra, 24 vạn tiên tinh, Đường Tu đáy lòng vẫn có thể thừa nhận giá tiền này, cho nên gật đầu nói ra, giá tiền này coi như công đạo, ta có thể tiếp thu. Chỉ là không biết các người bổ thiên các này xử phạt tiệm có thể có bao nhiêu khẩu vị. Đoạn Thiên Nhai kinh ngạc nói, lẽ nào tiên hữu còn có nhiều hơn Lê Dân Mẫu Kim? Đường Tu nói ra, không sai. Đoạn Thiên Nhai lần nữa tỉ mỉ quan sát Đường Tu cùng cô Yên Nhi nhất lần, chăm chú nói ra, như tiên hữu có Lê Dân Mẫu Kim tổng số lượng không cao hơn 10 con, bản phận tiệm có thể bây giờ tiến hành giao dịch, như vượt qua 10 con. Các ngươi cần cho ta thời gian 10 ngày. 10 ngày về sau, các ngươi có nhiều thiếu Lê Dân Mẫu Kim, chúng ta là có thể mua hạ nhiều thiếu Lê Dân Mẫu Kim. Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, trầm nói rằng, chúng ta cũng là mất không ít khí lực, mới đến 4 con, bất quá, giá cả lại cho thêm một ít. 4 con Lê Dân Mẫu Kim, tổng giá trị 1 triệu tiên tinh, như người có thể đủ tiếp chịu, chúng ta hiện tại có thể giao dịch. Thượng quan Hạo Thiên trầm tư một chút, liền gật đầu nói ra, thành giao. Đường Tu bả, đem, còn dư lại 3 con Lê Dân Mẫu Kim cũng giao cho Thượng quan Hạo Thiên về sau. Lẳng lặng chờ đợi nửa tiếng đồng hồ, Thượng quan Hạo Thiên liền bả, đem nhất miếng không gian giới chỉ đưa cho Đường Tu, nói ra, phương diện này là 1 triệu tiên tinh, lấy sau như tiên hữu còn có Lê Dân Mẫu Kim, hoặc cái khác thứ tốt, cũng có thể giao dịch cho chúng ta. Chúng ta bổ thiên các việc buôn bán, phương diện giá tiền tuyệt đối công đạo. Đường Tu mỉm cười, gật đầu nói ra, yên tâm, ta đã từng cùng các ngươi bổ thiên các từng có vô số lần giao dịch. Đối với các ngươi tự nhiên yên tâm, nếu lần giao dịch này đã kết thúc, vậy chúng ta xin từ biệt, tương lai như còn nếu như mà có, ta tự nhiên sẽ đến tìm ngươi. Được, ta tiễn hai vị. Thượng quan Hạo Thiên bả, đem Đường Tu cùng cô Yên Nhi tống xuất cửa tiệm, nhìn bọn họ tiêu thất ở xa xa trong dòng người, đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Vào thời khắc này, bên cạnh hắn vô thanh vô tức xuất hiện một vị trung niên phụ nữ. Thượng quan Hạo Thiên dò hỏi, nhìn ra thực lực của bọn họ rồi không? Trung niên phụ nữ nói ra, cái kia thanh niên trên người có trải qua cướp khí tức, chắc là vừa mới thành tiên không lâu sau. Bên người hắn nữ nhân kia, ta thật là nhìn không thấu. Ta muốn tu vi của nàng, hẳn là so với ta cao hơn rất nhiều. Thượng quan Hạo Thiên gật đầu nói ra, có thể duy nhất bán ra 4 con Lê Dân Mẫu Kim nhân vật, sợ rằng đều không đơn giản. Chúng ta thu mua 4 con Lê Dân Mẫu Kim, cũng có thể theo chung kiếm lấy mấy trăm ngàn tiên tinh. Đã rất tốt. Trung niên phụ nữ hỏi, không phải người điều tra thân phận của bọn họ sao? Thượng quan Hạo Thiên lắc đầu nói ra, coi như hết, loại này khách hàng lớn, chúng ta cũng không cần điều tra cho thỏa đáng. tiết kiệm sinh ra sự cố lệnh bọn họ đối với chúng ta Bồ Thiên Các sản sinh hiểu lầm. Đúng, trong đó một con lê dân mẫu kim, ngươi dùng 250.000 tiên tinh giá cả mua đi. Con gái ngươi hiện tại sợ rằng rất cần lê dân mẫu kim. Trung niên phụ nữ lộ ra một tia cảm kích, nhẹ nhàng gật đầu nói ra. Hơi sau ta liền bà, đem tiên tinh bỏ vào khố phòng. Trong thành trì, Đường Tu cùng cô Yên Nhi đi dạo một chút, mua không ít tài nguyên tu luyện. Dù sao hiện tại hắn nhóm coi như là kẻ có tiền. 100.000 tiên tinh chờ với hơn ức tiên thạch, sợ rằng rất nhiều phổ thông tiên nhân tu luyện mấy nghìn năm đều không kiếm được nhiều như vậy tiên tinh. Một phen mua sắm, hai người đủ tiêu hết 200.000 tiên tinh, lúc này mới hài lòng ly khai. Bất quá, bởi vì hai người rộng rãi mua, cũng gây nên một số người quan tâm. Khi hắn nhóm ly khai tòa thành trì này về sau, liền phát hiện phía sau có vài chục đạo quỷ quỷ túy túy thân ảnh theo đuôi. Sư phụ, làm sao bây giờ? Cô Yên Nhi khóe miệng chứa đựng tiếu ý, kéo Đường Tu cánh tay thấp giọng dò hỏi. Đường Tu cười nhạt nói, trực tiếp đem hắn nhóm bỏ qua là được. Loại này hạng người xấu, thật sự là quá dễ dàng thấy. Hơn nữa, bình thường người như thế đều rất nghèo, không cần thiết lãng phí chúng ta khí lực. Cô Yên Nhi mỉm cười, cùng Đường Tu bay lên trời về sau, ngắn ngủi mười mấy hơi thở, liền bả đem phía sau hơn 10 đạo quỷ quỷ túy túy thân ảnh cho rơi xuống, biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Mảnh này tiên vực rất lớn, khối này lục địa càng là mở mang không gì sánh được. Đường Tu dựa theo Bắc Minh Thượng Tiên để lại cho hắn luyện kim tông tọa độ, ở triệu dặm đại sơn sâu chỗ, đơn giản tìm được luyện kim tông tông môn chỗ. Đám mây chi lên, Đường Tu cùng cô Yên Nhi bao quát phía dưới một tòa đại sơn, gật đầu nói ra, đã từng ta tới quá nơi đây, chỉ bất quá thời gian quá khứ lâu lắm, ký ức đều có chút mơ hồ. Bất quá, có một chút ta còn nhớ rõ, đó chính là ban đầu luyện kim tông phụ cận chỉ là quần sơn liên miên, cũng không có linh vụ lượn lờ. Xem ra theo luyện kim tông phát triển, bọn họ là hoa giá rất lớn, mời lợi hại trận pháp đại sư cho hắn nhóm tông môn bố trí tụ linh đại trận. Cô Yên Nhi mỉm cười, nói ra, sư phụ, có người phát hiện chúng ta. Đường Tu nhìn phóng lên cao hơn 10 đạo khôi ngô thân ảnh, cười vang nói, bản thân Thịnh Đường Đại Đế đến đây phó ước, cũng xin chư vị dẫn đường, đi gặp các ngươi tông chủ Bắc Minh Thượng Tiên. Vì thủ một vị đầu đầy xích phát, dáng người khôi ngô đại hán quan sát Đường Tu cùng cô Yên Nhi vài lần, lập tức lộ ra kính ý, ôm quyền nói ra, ta chờ chính là phụng mệnh ở tông môn bên ngoài chờ Thịnh Đường tiên hữu. Nếu tiên hữu đã đến, còn xin mời đi theo ta. Được. Phiến khắc thời gian, xích phát đại hán liền dẫn Đường Tu cùng cô Yên Nhi tiến nhập luyện kim tông nội bộ. Toàn bộ luyện kim tông tông môn nội bộ phận, luyện khí đỉnh lô theo chỗ có thể thấy được, hầu như mỗi một cái góc đều có thể nhìn đến luyện kim tông đệ tử đang ở hòa quang văng khắp nơi luyện khí đỉnh lô phụ cận bận rộn. Ha ha ha, theo vang vọng tiếng cười to từ xa chỗ cuồn cuộn truyền đến, Bắc Minh Thượng Tiên mang theo hai vị luyện kim tông cao tầng thần tốc đi tới Đường Tu cùng cô Yên Nhi trước mặt. Thịnh Đường tiên hữu quả nhiên thủ lúc, khoảng cách nửa năm kỳ hạn còn chưa tới, các ngươi liền đã tới. Đường Tu cười nói, nếu đã lấy được đầy đủ tiên tinh, chúng ta đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian nữa. Bắc Minh Thượng Tiên, không biết ta ủy thác các ngươi chuyện tình làm được thế nào? Bắc Minh Thượng Tiên cười nói, yên tâm đi, phương viên mấy ngàn vạn cây số luyện khí đại sư, tất cả đều bị ta luyện kim tông mời qua đến, trải qua mấy 100.000 người bất kể ngày đêm luyện chế, tối đa cần 10 cái nguyệt. là có thể hoàn thành các ngươi đơn đặt hàng. Bất quá, mời luyện khí đại sư nhiều lắm, chúng ta tiêu hao cũng rất nhanh. Không biết, Đường Tu trở tay lấy ra sớm chuẩn bị tốt thịnh phóng 200.000 tiên tinh không? Gian giới chỉ, giao cho Bắc Minh Thượng Tiên nói ra, kiểm kê một cái, như con số đúng, chúng ta còn cần muốn đi một chuyến khác địa phương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.